Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, Dư Nghiệt. Dựa người loại này hay là cái gì ma tộc quân đoàn thứ 8 cố vấn? Cố vấn không đều là ý nghĩ phát đạt tứ chi đơn giản sao? Lâm Tiêu âm thanh ở trong không khí truyền bá, mang theo giễu cợt, mang theo khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Tuy rằng hắn tại khi ngươi trong đại chiến bị trọng thương, hôm nay chỉ còn lại ánh mắt, nhưng mà tại ma trong tộc cũng coi là cao đẳng tồn tại. Ma tộc uy nghiêm không thể xâm, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải để cho ngươi cái này thấp các loại chủng tộc hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại một cái ánh mắt, ma tộc cũng là nổi giận. Không đợi Lâm Tiêu làm ra bất kỳ phản ứng nào, không gian chấn động, đi ra đi, ta bộ hạ, các người ngủ say vạn năm, cũng nên là ra hoạt động một chút. Lúc này, trong rừng rậm đại địa đột nhiên rách ra giật mình, thật dài cái khe lớn, bên trong liều lĩnh nồng đậm xương trắng, không thấy rõ chân thực. Vốn là đạm lam thiên không cũng là trở nên đen nhèm lên. Lâm Tiêu chỉ có thể dùng lỗ tai mơ hồ nghe được. Trong cái khe có cái gì đang thức tỉnh. Hơn nữa tại leo lên đấy, âm thanh càng ngày càng gần. Lâm Tiêu không dám có thứ gì chần chờ. Dù sao đối phương là ma tộc cố vấn, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đạo lý này hắn còn là hiểu. Nứt ra kẽ đất trên chậm rãi đưa ra một mực khô cạn tay. Cùng nhân loại tay có chút sự khác biệt, nhưng mà nhìn kỹ lại, tựa hồ sự khác biệt lại không lớn. Đột nhiên một cái hắc ảnh từ vết nứt phía dưới vượt ra ngoài. Dần dần một cái, hai cái, ba cái, vô số hắc ảnh, vốn là đen nhèm dưới bầu trời đêm. Từng thanh tuyết trắng đại đao lóe u quang. Lâm Tiêu nhờ ánh trăng loáng thoáng có thể nhìn thấy, đó là từng cái khổng lồ quái vật, mọc ra hình người, nhưng lại không phải là người, mà là muốn một mực yêu quái một dạng, có đầu cá thân người quái vật, có nghiêu đầu thân rắn yêu thú, còn rất nhiều ly kỳ cổ quái loại vật, nhưng mà bên trong hấp dẫn nhất Lâm Tiêu vẫn là phía sau cùng mấy cái cùng không người nào dị ma tộc. Duy nhất không một dạng chính là bọn hắn trên đầu mọc ra rác. Tham kiến Mặc Luân đại nhân, đám này ma tộc vừa ra tới liền quỳ bái tại ánh mắt phía trước. Tựa hồ rất tôn kính hắn, còn có chút như vậy sợ hãi hắn. Bất quá vẫn có một ít đặc biệt ma tộc, không có quỳ bái, mà là đứng ở trong đội ngũ. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn đến kia khỏa nhãn cầu. Mặc Luân, ngươi đều như vậy, còn có thể lãnh đạo chúng ta tác chiến sao? Đừng bảo là lúc trước. Trước tiên hôm nay ta một ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Một cái đầu trên sừng dài, thân hình cao lớn ma tộc tà đến mắt thấy Mặc Luân. Trong lời nói tựa hồ cũng không có đem Mặc Luân coi là chuyện to tát. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn đến đám người này mình đấu tranh nội bộ. Ngược lại chỉ cần không tìm đến hắn, làm sao đều dễ nói. Theo sau cũng là nỗ lực khôi phục bắt nguồn từ mình thể lực đến. Những cái kia bình thường ma tộc đã sớm đứng qua một bên đi tới. Bọn họ mới sẽ không quan tâm chính mình cùng ai. Đối với bọn hắn mà nói, lực lượng mới là vương đạo. Ai mạnh mẽ liền cùng ai. Ánh mắt tựa hồ bị cái gì kích thích, một lần nữa diễn biến đến, tay chân bị thu hồi đến ánh mắt bên trong, đồng thời cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, dần dần biến thành một người bình thường ánh mắt kích thước. Đột nhiên, không khí dừng lại lên, một cái thân ảnh mơ hồ dần dần thành hình, thân thể toàn bộ đều là từ linh khí nơi cấu tạo. Vốn là hợp thể kỳ Mặc Luân, tại linh lực nảy sinh hạ, tu vi cũng là khôi phục được hợp thể sơ kỳ, cùng những này hóa thần kỳ bộ hạ so với đó cũng là bên trên một cấp bậc. Thân ảnh dần dần có chút ngưng tụ, ngay cả một bên Lâm Tiêu cũng là nhìn sợ hết hồn hết vía. Nếu quả thật để cho hắn thực thể hóa, vậy mình còn không phải trưng trên nền thịt cá, chờ đợi chỉ có bị giết. Vốn đang cùng Mặc Luân hò hét ma tộc, lúc này đã sớm đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Hắn biết rõ mình vừa mới lỗ mãng, nếu mà tại chờ một lát chờ cái nhân tộc này bị bắt, đến lúc đó tại bức thoái vị cũng không muộn. Quỳ dưới đất bình thường ma tộc, cảm nhận được Mặc Luân trên thân tản mát ra khí tức uy nghiêm, cũng là run lẩy bẩy, tâm lý không ngừng nghĩ, may mà lúc ấy không có vỗ tay khen hay. Khí tức rốt cuộc bao phủ đến phía sau mấy cái ma tộc bên cạnh, nhưng mà bọn họ tựa hồ thờ ơ bất động. Mặc Luân, đủ rồi, ngươi ở đây bộ dáng, ta liền đem ngươi xóa bỏ. Lâm Tiêu nhìn thấy một người mặc toàn thân chiến giáp, tay cầm một cây đại đao ma tộc mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt phát ra hùng hổ dọa người quang mang, trực tiếp liền đánh tan Mặc Luân sắp ngưng tụ thân thể. Mặc Luân vốn là đang ngưng kết thân thể đến thời điểm mấu chốt nhất, xảy ra bất ngờ lực lượng cũng là phá hư hắn thực thể hóa. Một cái hư vô mờ mịt thân thể ở chỗ nào đứng sừng sững, bên trong đôi mắt không nhìn ra bi thương và thất vọng, có chỉ là đạm nhiên. Lâm Tiêu vốn đang cho rằng phải đối mặt một cái hợp thể kỳ cường giả, chính là không nghĩ đến là đám người này mình đấu tranh nội bộ, liền mấy cái hóa thần hậu kỳ mấy món thức ăn, hắn còn thật không có coi ra gì. Hắc Nghiêu, ngươi đây là ý gì? Là muốn tạo phản sao? Ngươi chẳng lẽ quên Ma Đế đại nhân lời nói, hắn muốn chúng ta cùng đối địch? Mặc Luân âm thanh có chút run rẩy, có thể thấy được hắn tại chịu đựng những thủ hạ này đối với mình vũ nhục. Ngươi khi đó là làm sao đối với chúng ta? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta hôm nay bất quá chỉ là tiểu trừng đại giới, cũng coi là bạn tâm giao rồi. Án theo như chiếu theo các huynh đệ ý tứ, hôm nay ngươi làm sao cũng phải hình thần câu diệt. Nhưng mà, nhìn thấy ngươi còn đối với chúng ta có chút tác dụng dưới tình huống, liền giữ lại ngươi một cái mạng nhỏ. Hắc Nghiêu âm thanh rất bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có đem Mặc Luân coi là chuyện to tát. Lâm Tiêu mặc nhiên tại chỗ khôi phục thể lực, tiếp theo chính là có một đợt trận đánh ác liệt muốn đánh, làm không tốt mình có thể sẽ bị quần ẩu mà chết. Bái kiến Hắc Nghiêu đại nhân. Phía dưới một đám ma tộc nhìn thấy Mặc Luân đã là tù nhân dưới bậc thang rồi, cũng biết rõ mình chủ nhân đã đổi chủ, liền vội vàng hướng về phía Hắc Nghiêu quỳ xuống lại. Hắc Nghiêu dương dương đắc ý phất phất tay, tựa hồ rất là hưởng thụ dạng đãi ngộ này. Mà ở Hắc Nghiêu bên cạnh ba cái ma tộc cũng có chút mất hứng, nhíu mày một cái, cũng là không có nói gì, xem như thầm chấp nhận. Tại ma tộc đổi chủ đồng thời, Lâm Tiêu cũng là khôi phục được rồi thân thể cơ năng, khẽ mỉm cười. Đến mấy cái hóa thần kỳ tiểu gia hỏa, hắn còn thật không có nhìn ở trong mắt. Nha, các ngươi đây là nội đấu xong rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh một trận đâu. Loại này mới gọi tranh đoạt địa vị, chính là khiến ta thất vọng là các ngươi cư nhiên liền chỉ nói mấy câu miệng lưỡi, đến liền xong chuyện. Hai, Lâm Tiêu nói ra cuối cùng, phối hợp mình than thở, còn lắc lắc đầu. Lâm Tiêu mà nói nhất thời cũng là đưa tới ma tộc phẫn nộ. Ngươi một cái nhân tộc cũng dám bàn tán ma tộc chúng ta, quả thực là chẳng phân biệt được sang hèn. Mặc Luân, qua đây, đến ta bên này đến. Hắc Nghiêu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, liền không còn có để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Mặc Luân, kêu. Vốn là tâm tình thật tốt Lâm Tiêu, đang nhìn đến Hắc Nghiêu cư nhiên không để ý đến mình, liền thật giống như mình là một cái thằng hề nhảy nhót một dạng. Các ngươi ai giết cái nhân tộc tiểu tử này, ta liền phần thưởng hắn một kiện ma khí. Hắc Nghiêu thứ nhất là phát đại chiêu, lấy ma khí vì trao đổi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.